Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2101, Vương Cản Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gia chủ này, ông nhìn tôi nhìn ông, nhưng lại không dám nói một điều xấu nào về Diệp Bắc Minh. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên, một hạ nhân hoảng sợ xông tới, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Vèo, tất cả mọi người đồng thời quay đầu, nhìn chằm chằm tên hạ nhân này. Sao vậy? Nói, mấy vị gia chủ, Lãnh Nguyệt Thái Thượng Trưởng Lão truyền tin tức đến. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Bắc Minh sẽ kế nhiệm vị trí chủ nhân của Thanh Huyền Tông. Lãnh Nguyệt Trưởng Lão nói, ngoại trừ nhà họ Lãnh, nhà họ Lục, nhà họ Tô gia, hoặc là lựa chọn ký kết khế ước thần hồn thần phục Diệp Bắc Minh, hoặc là diệt tộc, nhà họ Lục chính là gia tộc phía sau sát chủ. Hắn ta vừa dứt lời, chuyện này, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt già nua của đám người đột nhiên co vào, hiện lên một vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tô Trường Phong chắp tay. Chư vị, tôi về trước đây. Chuyện này, mọi người đều ngây ra. Thật sự phải để Diệp Bắc Minh trở thành chủ nhân của Thanh Huyền Tông sao? Tổ tiên của chúng ta sáng lập ra Thanh Huyền Tông đã được mấy chục ngàn năm. Chẳng lẽ cứ phải chắp tay nhường cho người khác như vậy? Đúng thế. Tên nhóc đó mà làm tông chủ, còn muốn chúng ta ký kết khế ước thần hồn. Thật sự là quá đáng. Mấy lão già nổi giận lôi đình. Ha ha, nếu chỉ đơn giản như vậy đã tốt. Đột nhiên, một lão già cười lạnh một tiếng. Ông Vương, mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy một lão già ngồi trên ghế bành. Từ đầu đến cuối sắc mặt đều lạnh nhạt. Vương Cản Dương, gia chủ của một trong 10 gia tộc sáng lập ông Vương. Giờ phút này, sâu trong đôi mắt của Vương Cản Dương hiện ra vẻ lạnh như băng. Cơ nghiệp do tổ tiên lập nên tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người khác được. Vậy làm sao bây giờ? Đám người không có cách nào. Ánh mắt Vương Cản Dương ngưng tụ. Cá chết lưới rách, thông báo cho Võ Đạo Minh đi, để bọn họ tới chủ trì công đạo, tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều run rẩy một chút, có người nuốt nước miếng. Để người của Võ Đạo Minh ra tay, bọn họ ghê gớm lắm đấy. Bọn họ sẽ phải lấy đi ít nhất 1/3 Thanh Huyền Tông. Vương Cản Dương nhe răng cười một tiếng, ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn đám người. Cho dù lấy một nửa Thanh Huyền Tông đi, chẳng lẽ còn tệ hơn việc để Diệp Bắc Minh làm tông chủ, sau đó nô dịch chúng ta sao? Cách chương.